Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 667, chương sinh mà khi người. Tất có gây nên, Viên Thụy cái này lão sư nhìn xem sạch sẽ ánh nắng. Ôn hòa ấm lòng, không làm cho người ghét, trình độ khẳng định cũng cao hơn nàng, lại đối nàng dạng này cảm mến, đặt ở trước kia. Trần Tử Tư có thể gả dạng này người sẽ là lựa chọn tốt. Có thể hắn nói ra rất sợ hãi nàng là Trần Tử Nhĩ người nhà. Trần Tử Tư không phải sẽ bị Độ Thiện cảm choáng váng đầu óc người. Nàng biết, như thế một nói, hai người liền không thích hợp. Bởi vì với hắn mà nói, đóng vai Trần gia con rể nhân vật này sẽ để cho hắn rất mệt mỏi. Viên Thụy nuốt một cái nước bọt. Ánh mắt trong suốt bên trong tràn ngập thần sắc khẩn trương. Trần Tử Tư liếc tới một chút, đem đầu bay hướng một bên khác. Hắn là đệ đệ của ta. Viên Thụy cứng ngắc trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười. Cái kia rất tốt à. Không sợ ngươi trò cười. Ta có đôi khi cũng sẽ ảo tưởng trong nhà là như thế này. Hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Ta không hy vọng, đương nhiên, ta tuyệt đối giữ bí mật, ngoặc kép chấm chấm, tạ ơn, ngươi, cũng không cần cảm thấy có cái gì, ta cái này đệ đệ đích thật là rất có bản sự. Bất quá chúng ta cũng đều là tại nông thôn lớn lên. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Minh bạch, Trần Tử Tư bỗng nhiên nghĩ đến, dù sao là không có kết quả gì. Còn nhiều giải thích những này làm gì? Vậy ngươi còn có mặt khác muốn nói à? Viên Thụy điên cuồng vơ vét đầu óc của mình. Bởi vì hắn biết, nếu như không có trả lời, vậy đối mặt người khẳng định liền sẽ nói, rời đi. Ngươi vì cái gì học ngoại ngữ? Trần Tử Tư hơi có ngoài ý muốn. Ta chỉ là ẩn giấu đi một bộ phân thân phần. Lời nói cũng không có nghỉ. Ta đích xác là vì có thể có thành thạo giao lưu kỹ xảo. Hỏi cái thất bại vấn đề. Bất quá cũng có thời gian để hắn chậm một cái. Lần này thật suy nghĩ một cái. Hắn nhìn xem Trần Tử Tư hỏi. Tại sao phải gạt cái thân phận này đâu? Chủ yếu là muốn an tĩnh hoàn thành ta cơ sở chương trình học. Ngươi cũng biết, Trần Tử Nhĩ ba chữ này cùng bình thường danh tự không giống nhau lắm. Ta không muốn làm gà bay chó chạy. Ngươi không thích. Cái này cùng có thích hay không không quan hệ. Ta là tỷ tỷ của hắn. Có thích hay không đều là. Hắn là hôm nay Trần Tử Nhĩ ta là. Hắn không phải hôm nay Trần Tử Nhĩ ta cũng vậy. Lão thiên gia an bài. Viên Thụy mỉm cười. Ta có thể cảm giác được ngươi nội tâm một luồng đơn thuần. Thế giới không có thay đổi ngươi. Cái này khiến ta cảm thấy phi thường chân quý. Trần Tử Tư trong lòng khẽ động. Đại đa số người đồng lứa cũng không đem trở thành đơn thuần. Mà gọi là thành ngây thơ. Kỳ thật người này rất hiểu nàng. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Giống như có rất nhiều. Trần Tử Tư nói. Ngươi có thể hỏi. Có thể hay không nói ta đến nắm giữ. Bất quá dù cho không thể nói ta cũng không trách ngươi đường đột. Vì lẽ đó muốn biết cái gì? Cứ hỏi, ta đích xác muốn biết rất nhiều. Đối với ta mà nói, người sinh hoạt thế giới lập tức trở nên vô cùng mơ hồ. Ta tưởng tượng qua rất nhiều. Nhưng kia cũng là tưởng tượng. Ta không quá hy vọng đến cuối cùng. Người sinh hoạt địa phương là ta tưởng tượng bên trong thế giới. Viên Thụy nói, vì lẽ đó khả năng cái thứ nhất liền so sánh qua phân. Cuộc sống của ngươi tư liệu cùng chúng ta những người này có cái gì không giống sao? Tư liệu sinh hoạt, cái từ ngữ này để nàng nhịn không được bật cười. Sinh sản tư liệu sinh hoạt nha. Tốt, nàng cười lắc đầu. Ta không phải đặc biệt người biết tiêu tiền. Trừ mua cho mình điểm quần áo xinh đẹp. Còn lại kỳ thật đều là dùng trong nhà có. Tựa như xe của hoa, là em ta đặt vào không ra. Ta ở phòng ở, là hắn không ở nơi đó. Ngươi muốn nói muốn tượng. Kỳ thật cuộc sống của ta rất đơn giản. đơn giản chính là phòng ốc rộng một điểm mà thôi. Ta cũng biết ngươi chân chính nghĩ muốn hiểu rõ chính là cấp bậc kia sinh hoạt tràng cảnh. Bất quá chính ta nhìn cũng không nhiều, vì lẽ đó rất khó cho ngươi miêu tả ra một cái sinh động như thật hình tượng ra. Nói đến chỗ này, Trần Tử Tư giơ tay lên một cái, chép chép miệng nói, ngươi không cần xoắn suýt tại địa vị xã hội cùng tài phú nhiều ít. Nếu như ta không có những này đâu, không có những này đều tốt. Cái gì? Không, ta nói là, ngươi có một cái dạng này đệ đệ thật tốt, không cần giống như chúng ta rất cố gắng sinh sống. Trần Tử Tư đột nhiên cảm giác được vừa mới, cái chủng loại kia cộng minh kỳ thật chỉ là tạm thời. Hai cái vòng tròn cái chủng loại kia quan niệm khác biệt là quả thật tồn tại. Hắn sinh hoạt đến kỳ thật so với các ngươi càng cố gắng. Viên Thụy nhạy cảm phát giác được. Vậy ta không hỏi cái này đi. Nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thủ đô thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. New York bay hướng cựu Kim Sơn trên máy bay. Dương Nhuận Linh chưa bao giờ thấy qua dạng này thần sắc nghiêm túc Trần Tổng. Dưới tình huống bình thường, không phải trạng thái làm việc Trần Lão Bản kỳ thật không có nghiêm túc như vậy. Nhưng hôm nay khác biệt, đợi tại hắn bên người lâu, loại kia khí chàng biến hóa nàng có thể cảm giác được. Không biết hôm nay nói chuyện cái gì, thậm chí đều không có tại Washington Hoa Thịnh đốn bao lâu. Lần đầu tiên tới thành phố này, non nửa thời gian tại phòng hội. Hơn phân nửa thời gian tại khách sạn. Trần Tổng, phát sinh cái gì sao? Không có a. Có lời cứ nói. Trần Tử Nhĩ không ngẩng đầu, tiếp tục đảo trong tay đồ vật. Không có gì. Dương Nhuận Linh thử thăm dò nói. Đã cảm thấy ngươi thật giống như có tâm tư. Trần Tử Nhĩ nói, ta có muốn làm tốt đến sự tình, có phải là thật không tốt làm? Hắn ngẩng đầu, nghĩ thầm nàng vẫn là tâm tư tỉ mỉ, khả năng cần chí ít 10 năm nhắm mắt lại đầu tư. Dương Nhuận Linh vi kinh, khó như vậy, điện thoại cũng tốt, máy tính cũng tốt, thậm chí là tương lai nhân công. Tóm lại, thiết bị điện tử bên trong luôn luôn thiếu khuyết không được chip vật này. Nó dính đến độc quyền nhiều chúng ta khả năng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nghe nói qua. Dương, Nhuận Linh cau mày nói, cái này một cái nên tính là hạch tâm kỹ thuật phạm vi. Ta còn nghe nói nó đầu nhập thật lớn khả năng không quá chuẩn xác, phải nói phi thường lớn, hơn nữa còn có tỷ lệ lớn sẽ thất bại, thật sẽ thất bại, kỳ thật cố gắng làm không chỉ biển tư chất bán dẫn. Chỉ bất quá thật rất dễ dàng thất bại. Mặt khác người tham dự đều bị chúng ta quên. Cái kia Trần Tổng, yên tâm đi, trong vòng 2 năm, ta không động vào. Đúng, người giúp ta an bài một chút, nhìn xem có thể hay không cùng sâu chấn một nhà gọi Hoa Uy công ty liên hệ với. Vâng, Dương Nhuận Linh thở một ngụm, không có xúc động như vậy liền còn tốt. Kết quả Trần Tử Nhĩ còn nói, 2 năm sau, ta tất đụng. Thứ này tựa như sao nói tàu ngầm hạt nhân. Một vạn năm cũng phải làm ra tới. 2 năm này, hắn phải học tập thật giỏi một cái. Tốt nhất là có thể đi lấy thỉnh kinh. Nhìn xem người ta ngay từ đầu đến cùng làm sao làm. Bởi vì cái này quyết định rất lớn. Dính đến đồ vật không ít. Vì lẽ đó hắn muốn tại bên cạnh nhìn xem đến cùng làm sao chuyện. Cũng không thể dựa vào nguyên thời không bên trong điểm này mảnh vỡ hóa tin tức một đầu mãnh vào đi. Cái kia không gọi lôi lệ phong hành, gọi là thiếu thông minh. Vì cái gì? Dương Nhuận Linh hỏi, vì cái gì? Bỗng nhiên sẽ có ý nghĩ như vậy cùng chuyển biến. Sinh mà khi người, tất có gây nên. Dương Nhuận Linh hỏi, chẳng lẽ Trần Tổng hiện tại không tính có việc nên làm sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Rất có gây nên đi. Trần Tử Nhĩ không có trả lời. Bộ hạ nói như vậy. Nói nhiều lắm. Đơn chương cảm tạ tới trừ giấy nghỉ phép hẳn là rất ít phát một chương. Vò đầu te gạch dưới đờ. vừa vặn mấy cái sự tình chồng chất cùng một chỗ. Nói một chút tốt. Một, đầu tiên, hôm nay muốn cảm tạ một cái. Cảm tạ KSG, Huyễn Vũ khen thưởng minh chủ. Bản phác nhai lần thứ nhất bị 2000 đại dương nện. Kém chút đập nát ta xoáy khí thịnh thế nhan. Tăng thêm ban đêm viết. Bởi vì buổi chiều muốn ngồi đường dài. Không cho phép để ta xe đường dài lên viết sách. Giê-xu đều không được. Ta nói. Hôm qua đêm khuya ngáp một cái viết 667 chương. Dẫn đến buổi sáng khốn đến thần du. Dù sao ta mới 17 tuổi. Nước nhiều còn non. Cần giấc ngủ. Hơn nữa còn đến thu thập hành lý cái gì. Coi như viết cũng là khẩn cấp tích tụ ra chữ. Vì lẽ đó ban đêm viết. Cực hạn là thêm 2 chương. Cầu minh chủ tha thứ. Vì ta không có bước đếm được xin mời rời bước nơi đây. Thuận tiện ta thống nhất nhớ ít hư. Móc lửng chấm hỏi. Móc lửng. 2. Đẩy bản đô thị trọng sinh sách mới. Ngược dòng hoàn mỹ thanh xuân. Ta thường nói ta cái này phác nhai đẩy vô dụng. 3. Nguyên bản có cái các bạn đọc. Bởi vì bản thân mất. S. Hoay. Trước. Chi. Không có thế nào quản qua. Thế là một đống hồng bao treo về sau một bang thật. Lao. Thổ. Si. Hào. Di. Thường thường là phát. Biêu. Hồng. Che. Bao. Di. Không tiện mà buồn giàu. Vì lẽ đó cũng không còn có thể đã chịu. Xây cái cần nghiệm chứng fan hâm mộ giá trị 2000 cộng VIP nhóm 28328591. Hoan nghênh mọi người. 4. Đã đều giấy tính tiền trương. Bán thảm cầu phiếu cầu đặt mua. Thảm trạng như sau. Nghèo đến ăn không nổi cơm. Não rộng đau nhức. Đau bụng. Đinh nương 10 tác. Cô khổ linh đinh, tê cả da đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.